Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, bộ phương trở về. Cái này đầu bếp là khư ngục trong ma chủ nhất tộc người. Hạt Hà thích ăn, cho nên lúc ban đầu chính là tìm cái này ma chủ tới làm hắn đầu bếp. Trên thực tế, quyết định này rất lợi hại chính xác, dù sao cũng là ma chủ nhất tộc người. Nấu nướng món ăn rất mỹ vị, kỹ xảo cũng không bình thường cao siêu. Trọng yếu nhất là, cái này ma chủ nhất tộc am hiểu là sử dụng hương liệu. Các loại hương liệu phối hợp, có thể làm cho món ăn mùi thơm đạt đến cực hạn. A Mạc nhếch môi, đôi mắt giống như là nhìn thấy con mồi, tóe phát ra ánh sáng hoa. Hắn giơ tay lên, cái kia có lấy hẹp móng tay dài ngón tay nhẹ nhàng đập vào này sắt thép lồng giam phía trên. Phát ra đinh đương thanh âm, thật sự là vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn a. Chấm ngoặc kép, A Mạc khàn khàn cười nói, trên mặt toát ra khát vọng cùng vẻ hưng phấn. Trong đầu hắn đã vẫn là suy nghĩ dùng loại nào hương liệu đến phối hợp cái này nguyên liệu nấu ăn, mới là có thể đem nguyên liệu nấu ăn cảm giác phát huy đến cực hạn. Trong lồng giam Âu Dương Tiểu Nghệ toàn thân đều là đang run rẩy. Bây giờ nàng đã nảy nở, tuy nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần non nớt. Thế nhưng là đã không phải là lúc trước tiểu nữ hài, có mấy phần thiếu nữ dụ hoặc cùng thướt tha dáng người, càng phát ra trổ mã duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp so với Tiếu Yên Vũ đều là không chút nào rơi. Tiếu Yên Vũ cũng tại trong lồng giam, tuy nhiên nàng nhìn qua rất lợi hại chật vật, nhưng là nàng ánh mắt lại là rất bình tĩnh. Nàng là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân. Nàng rất lợi hại yên tĩnh, vẫn luôn cho người ta một loại rất lợi hại phiêu miểu cảm giác. Đối mặt tử vong, nàng không có như vậy e ngại. Tuy nhiên ánh mắt run rẩy, bại lộ trong nội tâm nàng mấy phần tâm thần bất định. Nhưng là so với Âu Dương Tiểu Nghệ, nàng vẫn là bình tĩnh quá nhiều. Loại an tĩnh này, nhượng ma chủ A Mạc có chút không vui. Soạt soạt, ma chủ A Mạc thủ trưởng bỗng nhiên chính là bắt lấy này sắt thép lồng giam. Lồng giam cốt thép một dạng trực tiếp chính là bị hắn cho bóp gãy. A Mạc mặc dù chỉ là một cái đầu bếp, nhưng là tu vi lại cũng không yếu. Có thần thể cảnh tu vi, dù sao làm một cái đầu bếp, đối mặt đủ loại nguyên liệu nấu ăn, nếu như không có đầy đủ tu vi, có đôi khi sẽ rất luống cuống. Người thả bọn hắn ra, Tiếu Tiểu Long giận đến cực hạn. Cái kia trắng nõn trên mặt đều là bởi vì phẫn nộ mà phun lên một mạt chiều hồng. Hắn trong mũi thở hổn hển, trên thân lưu động hừng hực lửa giận. Muốn thả bọn họ rất đơn giản. Ngươi liền làm ta đầu bếp riêng, vì ta mà nấu nướng. Vậy ta có thể cho hai nữ nhân này sống được lâu một chút. Ngồi tại trên long ỷ Hạt Hà vừa cười vừa nói. Tiếu Tiểu Long bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt có lửa giận đang cuộn trào. Ngươi nằm mơ, ngoặc kép chấm hỏi, bộ phương chắp lấy tay, đi chậm rãi, theo trời huyền môn mà vào, một đường tiến về hoàng cung. Thiên huyền câu đối hai bên cánh cửa tại bộ phương mà nói không tính rất lợi hại lạ lẫm. Hắn đi qua rất nhiều lần, thậm chí lúc trước Bách Gia Yến còn ở lại chỗ này nhi nấu nướng qua. Chân đạp trên mặt đất, tuyết động bị đạp xuống, phát ra kẽo kẹt âm thanh. Nghề Nhan đi theo sau lưng bộ phương. Bỗng nhiên, hai người tốc độ bỗng nhiên trì trệ. Bộ phương trên thân tước vũ bào tại trong gió tiết tản ra oánh oánh quang hoa. Tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới, mặt đất đống kia tích thật dày tuyết động trong, đột nhiên nổ tung, từng đạo sơn thân ảnh màu đen từ tuyết động phía dưới phóng lên tận trời. Tuyết hoa vẩy ra ra, đây đều là ma hạt tộc cường giả. Bọn họ phóng lên tận trời, vừa ra tay chính là tất sát thủ đoạn, hạt vĩ nổ bắn ra mà ra, dưới ánh mặt trời, này hạt vĩ chán phóng độc dịch sáng chói. Chết, những này từ đất tuyết trong toát ra ma hạt tộc cường giả, thực lực so với bộ phương trước đó gặp được có thể mạnh hơn nhiều. Cơ bên trên là thần thể cảnh tồn tại, khí thế mạnh hơn, độc vĩ tốc độ càng nhanh. Phảng phất muốn nhất kích tất sát giống như. Bất quá, bộ phương đối ở đây, lại là vẫn không có cái gì sắc mặt biến hóa. Tinh thần Hải dao động phun trào một phen. Sau một khắc, Bộ Phương tinh thần lực chính là khuếch tán mà ra. Đáng sợ tinh thần lực khiến cho chung quanh đều là trở nên ngưng trệ. Hết thảy đều là đình trệ trong hư không. Những cái kia đầy mặt dữ tợn ma hạt tộc cường giả nhao nhao bị phong buồn ngủ tại hư không. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy. Hắn giơ tay lên, cong ngón búng ra. Ngọn lửa màu vàng sậm chính là phi tốc thoát ra. Trong nháy mắt chính là chui vào đến mỗi một vị ma hạt tộc cường giả trong thân thể. Từ trong ra ngoài, bắt đầu đốt cháy. Những này ma hạt tộc cường giả, nhao nhao hóa thành cho tàn. Liền coi như bọn họ là thần thể cảnh tồn tại. Nhưng là tại Bộ Phương như hôm nay địa huyền hỏa phía dưới. Vẫn như cũ là yếu ớt. Rầm rầm, cho tàn cùng đầy trời bạch tuyết cùng nhau rơi xuống. Trong không khí tràn ngập mấy phần nướng vị cháy khí. Bộ Phương không để ý đến. Chắp lấy tay. Tiếp tục tiến lên. Tinh thần lực của hắn tản ra. Trong nháy mắt chính là khuếch tán đến toàn bộ hoàng cung. Bỗng nhiên. Hắn híp híp mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy. Tại tinh thần lực của hắn trong. Nhìn thấy người quen biết. Chỉ là này người quen bộ dáng. Nhượng Bộ Phương khuôn mặt đều là trầm xuống. Nghề Nhan cùng sau lưng Bộ Phương, nhìn thấy Bộ Phương biến sắc, cũng là hơi sững sờ. Nàng có thể cảm nhận được, Bộ lão bản, tựa hồ thật có chút tức giận. Hoàng cung đại điện, này ngồi tại trên long ỷ ma hạt tộc thủ lĩnh Hạt Hà bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phương xa. Hắn vừa rồi đột nhiên có chút tim đập nhanh. Tựa hồ cả người hắn đều là bại lộ tại một loại thăm dò phía dưới. Là người phương nào dám thăm dò hắn? Tại cái này lạc hậu nhân loại đế quốc trong, chẳng lẽ còn có nhân loại đại năng tồn tại? Không có khả năng, nhất định là mình vừa rồi cảm ứng sai. Hạt Hà đôi mắt ngưng tụ, hung ác nham hiểm mấy phần. Ánh mắt của hắn rơi vào liều chết đều không đáp ứng chính mình yêu cầu Tiếu Tiểu Long trên thân. Trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng. A Mạc, cho phép ngươi bắt đầu nấu nướng. Hy vọng đừng cho thủ lĩnh thất vọng. Hạt Hà nói ra. Này A Mạc nghe được Hạt Hà lời nói. Nhất thời trên thân thể khí tức đều là bắn ra. Quấn tại dưới hắc bào hung ác nham hiểm khuôn mặt đều là hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Đa tạ thủ lĩnh thành toàn. Có loại này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. A Mạc tuyệt đối sẽ không nhượng thủ lĩnh thất vọng. Vung tay lên. Này lồng giam cốt thép một dạng toàn bộ đều là vỡ nát. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Yên Vũ thân thể mềm mại đều là run lên. Ngươi không được qua đây. Tiếu Yên Vũ dù cho lại thế nào chấn định. Tại thời khắc này, cũng là cảm thấy trong lòng có chút bối rối. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay thật muốn chết ở chỗ này à? Tai nạn đến thật sự là quá nhanh. Tiếu Yên Vũ cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đều là có chút khó mà tiếp nhận. Tiếu Tiểu Long phẫn nộ gào thét. Hắn muốn dãy giụa. Thế nhưng là hắn tu vi quá yếu. Căn vô pháp dãy giụa mở này ma hạt tộc cường giả trói buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này buồn nôn ma chú A Mạc. Từng bước một tới gần Tiếu Yên Vũ cùng Âu Dương Tiểu Nghệ. Ta tiểu quay quay nhóm. Không cần phải sợ. Sợ hãi chất thịt liền sẽ trở nên không tốt. Đến, cho đầu bếp, cười một cái. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi. A Mạc từng bước một tới gần. Hắn tay run một cái. Một thanh thái đao nhất thời rơi vào trong tay hắn. Này thái đao bộ dáng rất lợi hại kỳ lạ. Trên thực tế, cũng không phải là thái đao bộ dáng. Đó là một thanh cốt đao. Dùng cái gì linh thú cước cốt ma luyện mà thành. Màu trắng thái đao. Trên đó khắc dấu mê muội văn. Khiến cho này thái đao tràn ngập kỳ lạ ba động. Sắc bén vô cùng. Xoát xoát xoát. Thái đao tại A Mạc trong tay xoay tròn, đao quang lấp lóe, có từng đạo khởi kình khuếch tán ra đến, miệng hắn toét ra, đầu lưỡi buông xuống, lộ ra dày đặc ý cười. Nụ cười kia, nhượng Tiếu Yên Vũ cùng Âu Dương Tiểu Nghệ thân thể càng thêm run rẩy. Trên long ỷ, ma hạt tộc thủ lĩnh Hạt Hà cũng hơi hơi nheo lại mắt, lộ ra mấy cái phân vẻ chờ mong. Tiếu Tiểu Long con mắt trừng lớn, tràn đầy tơ máu. Phẫn nộ mãnh liệt cuồn cuộn. Thế nhưng là hắn cái gì đều làm không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. nhìn lấy cái kia thanh thái đao, không ngừng hướng phía Tiếu Yên Vũ cùng Âu Dương Tiểu Nghệ tới gần. Toàn bộ trong hoàng cung, sở hữu ma hạt tộc cường giả đều là phát ra cười lạnh thanh âm. Thái đao tản ra hàn mang, hướng phía Âu Dương Tiểu Nghệ tới gần. A Mạc đối với xử lý những này nguyên liệu nấu ăn, có thuộc về chính hắn một bộ phương pháp. Ma chủ nhất tộc giỏi về nấu nướng, giỏi về sử dụng hương liệu. Tại hắn thân thể chung quanh, từng cái chứa nồng đậm mùi thơm bạch cốt bình trôi nổi đứng lên. Tại hắn thân thể chung quanh xoay tròn. Ba một tiếng, thái đao bị A Mạc nắm chuẩn. A Mạc đôi mắt tại thời khắc này bỗng nhiên mở lớn, nhất đao đối Âu Dương Tiểu Nghệ động mạch chỗ chính là xé rách mà đi. Xử lý nguyên liệu nấu ăn, trước phải lấy máu. A Mạc đầu lưỡi duỗi lão trường, mặt mũi tràn đầy chờ mong này máu tươi dâng trào hình ảnh. Hương khí này thơm nức máu tươi, liền để hắn toàn thân đều là rất nhỏ run rẩy. Đó là kích động run rẩy. Âu Dương Tiểu Nghệ hoảng sợ đóng chặt lại đôi mắt, cả người đều là bị tuyệt vọng bao phủ. Nàng lòng như cho nguội, thế nhưng là bỗng nhiên nàng cho là mình lập tức liền muốn chết. Trong tưởng tượng đau đớn cũng không có buông xuống, bốn phía hết thảy đều là trở nên 10 phần yên tĩnh. Nàng lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra. Sau một khắc, chính là phát hiện này thái đao khoảng cách nàng động mạch chỗ chỉ còn lại không tới một tấc khoảng cách. Thế nhưng là cũng là cái này một tấc lại là mảy may khó tiến. A Mạc thân thể cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân tại tất cả mọi người bên tai vang vọng mà lên. Âu Dương Tiểu Nghệ sững sờ, Tiếu Yên Vũ cũng là sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu trông đi qua. Chỗ ấy, một đạo quen thuộc gầy gò mà thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Bộ Phương chắp lấy tay, trên thân tước vũ bảo phần phật vang lên. Hắn nhàn nhạt tinh thần lực sôi trào mãnh liệt, nhìn lấy trong đại điện hình ảnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,